Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2048, chương 2044 thế giới này. Cảm thấy hạnh phúc sao? 1. Nhan Bạch tỉnh lại thời điểm, đã mặt trời lên cao, thái dương vẩy lên người ấm hô hô, Nhan Bạch cuộn tròn trong ổ chăn, nhìn nơi xa sắc trời, cả người tắm mình dưới ánh mặt trời. Lông mi cùng tròng mắt đều phiếm kim sắc trong suốt ánh sáng. Nàng gợi lên khóe môi, nhìn bốn phía không chân thật hết thảy. Ấm áp không chân thật, Bạch Bạch tỉnh sao? Lúc này, Tư Anh từ bên ngoài đi đến, nhìn còn nằm ở ổ chăn chung. Tựa hồ là ở ngủ nướng làm nũng Nhan Bạch. Thân mật sờ sờ Nhan Bạch gương mặt. Theo sau đem ổ chăn cấp sốc lên, hôm nay là ngươi đi học nhật tử. Cũng không thể đến trễ. Nhanh lên đứng lên đi, tiểu lười heo, Tư Anh nhéo nhéo Nhan Bạch gương mặt, theo sau đem bức màn hoàn toàn kéo ra. Hôm nay thời tiết thực hảo, vô cùng ấm áp, làm người toàn bộ đều tản mát ra một loại lười biếng cảm giác, Tư Anh thực ôn nhu. Nàng hiện giờ mỉm cười nhìn Nhan Bạch gục xuống đầu bộ dáng, trong mắt có điểm bất đắc dĩ, lại mang theo một chút ôn hòa nghiêm khắc, hảo. Nhan Bạch rốt cuộc đem đầu từ ổ chăn chung nói ra. Tới, nàng từ đầu đến cuối đều không có hỏi qua chính mình vì cái gì lại ở chỗ này. Vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà là phi thường tự nhiên mà vậy tiếp thu này hết thảy. Hoặc là nói, càng như là bị trước mắt hết thảy cấp mê hoặc đương một cái xúc không thể thành. Tha thiết ước mơ cảnh tượng xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nên như thế nào đi lựa chọn? Ta muốn ăn, Nhan Bạch giật giật miệng, đang chuẩn bị thử làm nũng, nói chính mình muốn ăn cái gì thời điểm, ta biết. Bạch Bạch thích ăn ngọt, đúng hay không? Ba ba ở dưới lầu đã cho ngươi ép sữa đậu nành. Ta lặng lẽ cho ngươi bỏ thêm rất nhiều đường, đặc biệt ngọt, Tư Anh hướng về phía Nhan Bạch chớp chớp mắt, tựa hồ đối với Nhan Bạch yêu thích cực kỳ hiểu biết ân. Nhan Bạch nghe Tư Anh nói. Gật gật đầu, ngoan ngoãn từ ổ chăn chung ra tới. Nguyên bản chuẩn bị đi trước đổi đi áo ngủ. Sau đó đi trước gương chải vuốt một chút tóc. Kết quả mới vừa đứng dậy, liền trực tiếp bị Tư Anh bắt được tới. Ta cho ngươi cột tóc đi. Mụ mụ đã lâu không có cho chúng ta Bạch Bạch chải đầu. Tư Anh đối với Nhan Bạch mở miệng. Dứt lời đó là lôi kéo Nhan Bạch ngồi ở trước bàn trang điểm. Bắt đầu chải vuốt tóc. Cầm lược một chút lại một chút cấp Nhan Bạch chải vuốt có điểm lộn xộn đầu tóc. Màu đen tóc dài ở Tư Anh trong tay giống như là thượng hào tơ lụa giống nhau, Tư Anh tay thực xảo. Ba lượng hạ liền cấp Nhan Bạch chát cái rất đẹp đầu tóc ra tới. Có vẻ nghịch ngợm đáng yêu, lộng xong này đó sau. Tư Anh đi ra ngoài, Nhan Bạch nhìn trong gương chính mình. Ngay sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bị thương ngón tay. Hiện giờ miệng vết thương đã không đổ máu, chỉ là có điểm đau thôi. Chính là như vậy nhìn, Nhan Bạch nhìn thấy chính mình trên váy treo một cái đồ vật, một cái màu hổ phách mô phỏng plastic. Trong mắt, Nhan Bạch xuống lầu sau, thấy trên bàn làm thập phần phong phú bữa sáng. Cực kỳ đều thập phần đối Nhan Bạch khẩu vị, trưng tốt tươi mới bánh bao nhỏ, nước canh tươi ngon, thịt hoạt nộn vô cùng, cùng với tiên ép sữa đậu nành. Nhan Bạch này phân đường nhiều hơn 1/3, hương vị cùng Quý Bạch mặc làm không giống nhau. Nhưng là đồng dạng thực minh Bạch Nhan Bạch khẩu vị, các ngươi nhận thức Quý Bạch mặc người này sao? Ở Tư Anh lái xe đưa Nhan Bạch đi trường học trên đường. Nhan Bạch bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, tự hồ thực trong lúc vô tình dò hỏi ra những lời này, nói chuyện thời điểm. Cửa sổ chậm rãi mở ra. Ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, Nhan Bạch theo bản năng nheo lại đôi mắt, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Hết chương.